Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luộc lên ăn được, phí của giời. Anh cũng không thể giữ mãi trên tay được, đúng là đồ tốt, nhưng chăm sóc rất phiền phức, sơ sẩy một chút là hỏng đấy. Quan trọng là nó đáng giá lắm đấy. 25 vạn, được không? Ngô Vi Dân ngớ người, Triệu Đại Hải còn chưa nghe ông ta ra giá đã vội từ chối. Triệu Đại Hải lắc đầu, cười nói, nếu như Ngô Vi Dân trả giá này ngay khi anh vừa câu được con cá, thì anh đã bán ngay rồi. Ngô Vi Dân không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như vậy. Anh ta hiểu Triệu Đại Hải, trong lễ ăn hỏi, con cá lớn này chắc chắn không thể thiếu, khi con dâu sinh con, nhựa cá nhất định phải có trên mâm cỗ. Đó không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là vấn đề danh dự. Nếu không làm được, cả làng sẽ cười chê cả đời. Trừ phi Triệu Đại Hải gặp cảnh nhà tan cửa nát, cần tiền gấp thì may ra mới bán. Ngô Vi Dân dặn dò, nếu sau này Triệu Đại Hải muốn bán thì phải báo cho ông ta biết, rồi thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Ngô Vi Dân hỏi cặn kẽ về quá trình Triệu Đại Hải câu được con cá đủ nâu lớn, tỏ vẻ ngưỡng mộ vô cùng. Với những người thích câu cá, cá lớn có một sức hút khó cưỡng. Ngô lão bản, bây giờ không còn nhiều chỗ câu được cá lớn nữa, sau này nếu tìm được chỗ nào ngon, tôi sẽ rủ ông đi câu. Triệu Đại Hải biết Ngô Vi Dân rất muốn câu cá lớn, nhưng cái chỗ mà anh câu được con cá đủ nâu và con thanh ban lớn kia chỉ có mình anh biết, không thể dẫn người khác đi được. Anh chỉ có thể đợi khi nào tìm được thêm chỗ nào có thể câu cá lớn mới được. Triệu Đại Hải tiễn Ngô Vi Dân rồi quay trở lại chỗ bong bóng cá, cẩn thận nhìn lại một lần. Chất keo quả thật rất rõ ràng, khiến anh có chút đắc ý. Đúng là đồ tốt. Triệu Đại Hải đưa tay bóp nhẹ vào mình con cá lớn. Nó đã khô được 7-8 phần rồi, mấy ngày nay trời rất ủng hộ, khô ráo lại có gió lớn, rất thích hợp để phơi cá khô và bong bóng cá. Cần phải tranh thủ làm nhanh, chứ gặp trời mưa hoặc nắng gắt thì phiền phức lắm. Trời mưa dầm thì dễ bị mốc, trời nắng gắt thì chất lượng lại kém đi. Chạng vạng tối, Tôn Nhị ghé qua xem bong bóng cá và cá muối, nói đã có thể thu cất được rồi. Anh ta còn tự tay chỉ cách cho vào túi, bảo cứ 3 tháng một lần, vào những ngày khô ráo, không nóng, thì mang ra phơi gió. Cẩn thận thì có thể bảo quản được mấy chục năm. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, mấy thứ tôm cá cua thì anh không để bụng, nhưng đây là con cá có giá trị 200 ngàn tệ trở lên đấy, không phải chuyện đùa. Triệu Đại Hải cẩn thận thu cất bong bóng cá, ăn xong bữa tối, rồi lái xe 3 bánh ra bến tàu cá. Mấy ngày không ra khơi, anh phải ra xem và chuẩn bị cho chuyến đi biển ngày mai. Đồ đạc phải thu dọn cẩn thận, dọn dẹp khoang thuyền, xách nước biển cọ rửa bong tàu, kiểm tra động cơ diesel. Mọi thứ đều bình thường. Triệu Đại Hải rời bến tàu, vào thị trấn, đến cửa hàng đồ câu mua dưa biển. Rạng sáng 5 giờ, Triệu Đại Hải rời giường, ăn sáng xong xuôi rồi ra bến tàu. Lúc này, không ít thuyền đánh cá đã trở về, cảnh mua bán cá diễn ra tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Anh dạo một vòng quanh bến, thấy thuyền nào cũng chỉ đánh được tôm cá cua, chẳng có gì đặc biệt. Triệu Đại Hải mua 2 cân tôm sú cỡ ngón tay cái, thả vào khoang thuyền làm mồi dự phòng. Mồi chính vẫn là dưa biển, nhưng anh lo rằng có những hôm dưa biển không hiệu quả, nên cần thứ khác để thay đổi khẩu vị cho cá. Cá cũng như người, mỗi ngày một khác. Triệu Đại Hải không định đến mấy chỗ có cá đủ nâu lớn hay cá mú thanh ban. Anh biết, những chỗ đó ngày nào cũng có người tới câu thì chắc chắn không còn cá nữa. Thông thường, cá lớn thường chiếm cứ lãnh địa, một hoặc vài con cá lớn ở một chỗ, cá khác sẽ không dám bén mảng. Anh nghĩ bụng, sau khi câu được 2 con thanh ban lớn hoặc cá đủ nâu lớn, phải chờ một thời gian mới có cá lớn mới đến. Cứ khoảng 10 ngày nửa tháng, đặc biệt là sau khi chiều cường đổi nước, thì đi câu sẽ tốt hơn. Mặt trời lên cao, chói chang giữa trời. Ánh nắng trắng xóa, rát cả mắt. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào ngọn cần, rung nhẹ vài lần. Anh cầm lấy cần câu, đưa về phía trước, lại rung thêm mấy lần, từ nhẹ đến mạnh. Giật cần, cá cắn câu, sợi dây căng như dây đàn. Anh ghim cần một chút rồi kéo cá lên mặt nước, một con cá cháp vàng tầm 7 lạng. Anh gỡ cá, ném vào khoang, phủ dưới biển lên rồi lại quăng cần ra. Chờ khoảng 15 phút sau, anh mới thấy con cá khác cắn câu. Triệu Đại Hải nhìn quanh, thấy lác đác 7-8 chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu gần đó. Sau nửa ngày, ai nấy thu hoạch cũng chẳng khác nhau là mấy. Người ít thì được 7-8 con, người nhiều như anh thì được 15-16 con, toàn cá cháp đen và cá cháp vàng, kích thước không lớn lắm. Anh lấy hộp cơm ra ăn trưa, thu hoạch hôm nay không ra gì, nhưng Triệu Đại Hải không hề sốt ruột. Câu cá là vậy, có hôm trúng đậm, nhưng phần lớn thời gian chỉ kiếm đủ ăn là may rồi. Mấy hôm trước, anh liên tục câu được cá lớn, kiếm được một khoản kha khá. Giờ kiếm ít đi một chút cũng chẳng sao, không áp lực. Hơn nữa, hôm nay anh câu ở mấy điểm quen thuộc gần bờ, cá cũng không nhiều. Triệu Đại Hải ăn trưa xong, nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng. Thấy 5 cái phao câu vẫn im lìm, anh thu hết lại, nổ máy thuyền, đổi sang chỗ khác. Vẫn là mấy điểm quen thuộc, nơi có khoảng chục chiếc thuyền đánh cá khác đang neo đậu. Chắc chắn ở đó vẫn còn cá, dù không nhiều. Triệu Đại Hải không kén chọn, cũng không ghét bỏ thuyền đánh cá quá đông. Anh tìm một chỗ rồi bắt đầu câu. Mặc kệ cá nhiều hay ít, anh đều thử. Anh muốn thăm dò cái tình hình ở những khu vực gần bờ này, xem chỗ nào còn cá. Mặt trời chiều dần khuất bóng. Ánh nắng đỏ rực cả một vùng trời. Triệu Đại Hải lái thuyền về bến. Suốt 7-8 ngày nay, ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, ra khơi câu cá. Ngày nào cũng có thu hoạch, nhưng không đáng kể. Tiền xăng, tiền cơm, tiền công thì đủ, nhưng không kiếm được nhiều. Anh đã câu gần hết mấy chục điểm quen thuộc quanh đây, nắm rõ chỗ nào có nhiều cá, chỗ nào ít cá. Cá đi đâu hết rồi? Triệu Đại Hải có chút kỳ lạ, mấy ngày nay vẫn câu được cá, nhưng số lượng quá ít. Một hai chỗ không có cá thì không nói, nhưng cả một vùng biển, 20-30 điểm câu mà đều không có cá thì quả là bất thường. Hôm nay, Triệu Đại Hải chạy xa hơn một chút, cách mấy thôn lận. Anh chạy thuyền, nhìn thấy mặt biển xuất hiện từng mảng lớn cọc gỗ. Ruộng hồng. Trong đầu Triệu Đại Hải chợt lóe lên một ý nghĩ, anh nghĩ đến một khả năng. Khi màn đêm buông xuống, Triệu Đại Hải lái thuyền đánh cá trở về thôn, vừa gặp bến, anh gặp ngay Trung Thạch Trụ. Nhớ lại lúc trên đường về, anh thấy một khu vực nuôi hầu, nên muốn hỏi xem thuyền đánh cá của các thôn khác có được phép đến đó câu cá không, anh muốn hỏi rõ ràng chuyện này. Đại Hải, cậu nói đến khu nuôi hầu ở cương đầu thôn à? Sao lại không được câu chứ? Có ai quy định chỗ đó là của riêng họ đâu? Họ tự ý nuôi hầu, rồi cấm người từ thôn khác đến câu cá à? Vô lý. Trung Thạch Trụ nghe vậy liền hiểu ý. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, cũng đúng, người cương đầu thôn đã chiếm quá nhiều lợi thế rồi. Nếu họ cấm người từ thôn khác đến câu cá, chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến khu nuôi hầu, thì chẳng có lý do gì để ngăn cản cả. Cậu định làm gì? Định đến đó câu cá à? Trung Thạch Trụ tò mò hỏi. Triệu Đại Hải kể rằng dạo gần đây, suốt 7-8 ngày trời, anh đi khắp nơi mà chẳng kiếm được con cá nào. Anh muốn thử vận may ở khu nuôi hầu xem sao. Sau khi hàn huyên vài câu, Triệu Đại Hải hỏi thăm tình hình đánh bắt của Trung Thạch Trụ, thì phát hiện thu hoạch của người này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hình như dạo này cá tôm khan hiếm thật. Triệu Đại Hải mang số cá ít ỏi mà anh câu được ngày hôm nay về nhà, anh vớt mấy con cá cháp đen, cháp vàng còn sống đặt vào hồ. Triệu Đại Hải cúi đầu nhìn, rồi lắc đầu ngao ngán. 3 ngày trời mà chỉ câu được từng này cá, chắc chưa được 30 cân. Anh quyết định ngày mai sẽ đến khu nuôi hầu thử xem sao. Hôm sau, khi trời còn chưa rạng, khoảng 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải đã thức dậy. Vì cương đầu thôn khá xa, nên anh muốn đi sớm để có thêm thời gian câu cá. Khi Triệu Đại Hải lái thuyền rời bến, trời vẫn còn tối đen như mực. Xa xa, lấp lóe những ánh đèn, tất cả đều là thuyền đánh cá. Trong khoảng thời gian này, anh thường xuyên đánh bắt ở vùng biển này, nên cũng đã quen thuộc địa hình. Anh lái thuyền thẳng hướng khu nuôi hầu của cương đầu thôn. Khi Triệu Đại Hải đến nơi, trời vừa hừng sáng, mặt biển còn phủ một lớp sương mỏng. Anh lau mặt, những giọt sương và nước biển khiến tóc anh ướt đẫm. Hầu, hay còn gọi là con hào. Khu nuôi hầu là nơi người ta nuôi con hào. Họ cắm những cọc gỗ xuống nước, rồi giăng dây thừng, thả mầm hầu, tạo thành từng chuỗi dài treo lơ lửng trong nước biển. Nước biển ở khu nuôi hầu thường không quá sâu, nhiệt độ và ánh sáng cũng rất tốt, đặc biệt là thức ăn dồi dào. Vô số con hầu tạo thành chướng ngại vật lý tưởng, là nơi trú ẩn tuyệt vời, thu hút rất nhiều loài cá đến sinh sống. Triệu Đại Hải lái thuyền chậm rãi, lượn lờ một hồi. Thấy một hàng cọc hầu có người trông coi, anh liền tiến đến, nói rằng mình từ Lãng Đầu thôn đến câu cá và muốn mua hầu. Người này có lẽ đã quen với việc có người đến câu cá ở đây, nên gật đầu đồng ý, hỏi anh muốn mua bao nhiêu. Sau đó, người này cắt dây thừng, đưa hầu lên thuyền cho anh. Triệu Đại Hải mua 10 sâu hầu, mỗi sâu dài hơn 1 mét. Anh mua hầu ở đây để làm mồi câu, chứ không mang từ nơi khác đến. Chẳng ai bắt buộc anh phải làm vậy, nhưng đó là luật bất thành văn. Về giá cả, thì không rẻ hơn giá thị trường, nhưng cũng không đắt hơn, đó là quy tắc. Trong lúc mua hầu, Triệu Đại Hải tiện thể hỏi thăm những người đến câu cá thường chọn vị trí nào. Đây không phải là thông tin gì bí mật, những người nuôi hầu rất ghét cá cháp đen, bởi vì chúng ăn hết thịt hầu, chỉ để lại vỏ. Trong khu nuôi hầu, hầu được treo thành từng chuỗi dày đặc. Vì vậy, việc thả lưới đánh bắt là rất khó khăn. Ngược lại, những người nuôi hầu rất mong có người đến câu cá ở khu vực của họ. Việc câu bắt cá cháp đen cũng là một cách để bảo vệ hầu. Sau khi dò hỏi được địa điểm thích hợp, Triệu Đại Hải liền lái thuyền đến đó. Vì anh đến khá sớm, nên chưa có thuyền nào khác ở đây. Anh cột thuyền vào một sợi dây thừng lớn trong khu nuôi hầu. Những vị trí thường có người câu cá thường là những nơi có nước sâu hoặc dòng chảy tốt. Ngoài ra, vì thường xuyên có người đánh ổ, nên cá ở khu vực này cũng quen với việc có thức ăn và ngày càng tụ tập nhiều hơn. Kế hoạch của Triệu Đại Hải rất đơn giản, anh sẽ thử câu xem có cá hay không, nếu có thì cứ thế mà câu, còn không thì sẽ đổi chỗ. Triệu Đại Hải đeo găng tay vào, anh gỡ từng con hầu khỏi dây. Những con to cỡ 2-3 ngón tay thì anh để riêng ra một bên, còn những con nhỏ hơn thì để chung một chỗ. Sau khoảng nửa tiếng, anh đã phân loại xong. Anh lấy khoảng 10 con hầu nhỏ và những con quá lớn đặt lên boong thuyền. Cầm chiếc búa sắt đã chuẩn bị sẵn, anh đập nát cả vỏ lẫn thịt. Thấy dòng nước không chảy xiết, anh bốc nắm hầu đã đập nát, trộn lẫn với vỏ hầu, rồi giải xuống biển. Sau đó, anh lại giải thêm vài lần nữa. Sau khi giải xong, anh lấy con dao nhỏ, tách một con hầu to cỡ 2-3 ngón tay. Anh bỏ phần trên, chỉ giữ lại phần thịt để làm mồi. Anh móc mồi vào lưỡi câu, rồi ném xuống biển, ngay chỗ vừa giải hầu đã đập nát. Việc giải hầu thịt và vỏ hầu xuống biển được gọi là đánh ổ. khi hàu tan ra trong nước, hương vị của chúng sẽ lan tỏa, thu hút cá đến. Thịt hàu lẫn vào hàu có sức hấp dẫn rất lớn đối với cá cháp đen. Nhiều người nghĩ rằng cá cháp đen không ăn hàu, nhưng thực tế thì loài cá này không giống như những loài cá khác. Chúng có miệng và răng rất cứng, có thể tự cậy vỏ hàu để ăn thịt. Nếu gặp những con hàu đã hé mở, chúng sẽ không thể cưỡng lại được. Chỉ cần có cá trong khu vực này, thì phương pháp này sẽ rất hiệu quả. Triệu Đại Hải đợi chưa đầy 2 phút, thì đầu cần câu đã rung lên bần bật như gà mổ thóc, rồi đột nhiên giật mạnh xuống. Có rồi. Triệu Đại Hải giật cần, chúng ngay. Anh nhanh chóng kéo cá lên khỏi mặt nước. Câu cá ở khu nuôi hàu khác với những nơi khác, xung quanh toàn là dây thừng và hàu, nên phải kéo cá lên mặt nước thật nhanh. Một con cá cháp đen to gần 2 cân bị kéo lên. Anh dùng lưới vớt cá, rồi ném vào khoang thuyền. Tiện tay, anh đổ thêm một nắm hàu thịt và vỏ hàu đã đập nát xuống biển. Anh nhanh chóng tách một con hàu khác, móc vào lưỡi câu, rồi thả xuống biển. Vừa chìm xuống chưa được 1 mét, thì cần câu đã bị giật mạnh. Hung dữ vậy sao? Triệu Đại Hải đâm cá, lại trúng, lôi lên là một con cá cháp đen nặng khoảng 1,5 cân, màu xanh đen, thân tròn trịa, rất béo. Điều này cũng không có gì lạ, vì thức ăn ở khu nuôi hàu dồi dào hơn những nơi khác, nên cá thường rất béo, khó mà tìm được con gầy. Thứ câu được một con cá, Triệu Đại Hải lại vung một nắm hàu thịt và vỏ hàu đã đập nát. Dường như tất cả cá ở khu vực lân cận đều bị thu hút đến, anh câu liên tục không ngừng, đến 15-16 con mới hết mồi. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên anh đến khu nuôi hàu câu cá, và anh đã gặp phải một đàn cá điên cuồng. Anh lập tức đổi sang một vị trí khác, sau khi vung hàu mồi, móc mồi vào lưỡi câu, anh lại bắt đầu câu. Điên rồi. Cá cháp đen trong biển con nào con nấy đều điên cuồng. Triệu Đại Hải không kịp uống một ngụm nước, anh liên tục câu cá. Mã Thiên đứng ở hàng cọc hàu, liếc nhìn Triệu Đại Hải ở đằng xa. Hai. Người này vận may tốt thật, đúng là đỏ như son. Tuy nhiên, sao hôm nay cá lại nhiều đến vậy nhỉ? Mã Thiên lắc đầu ngạc nhiên, Triệu Đại Hải trông rất lạ mặt, chắc chắn là lần đầu tiên đến đây câu cá. Những chỗ này vốn thường xuyên có người câu, cũng câu được cá đấy, nhưng chưa từng thấy ai câu được nhiều như vậy. Bên trái một con, bên phải một con, chưa đến một tiếng đồng hồ mà hắn đã thấy ít nhất 7-8 con rồi. Hôm nay lũ cá cháp đen trong vùng nước này đúng là phát điên rồi. Mã Thiên đứng nhìn một lúc rồi quay người đi về phía khu nhà bán hàu. Đi được vài bước, một chiếc cano nhỏ chậm rãi tiến đến. Mã lão bản, cho 2 sâu, à không, cho 5 sâu hàu. Hôm nay tôi phải làm một mẻ lớn, câu sạch lũ cá cháp đen ở vùng này mới được. Ối dào, tôi 6 ngày rồi không câu được con cá nào. Thật sự là khó chịu, lỗ vốn đến mức phải về nhà bà ngoại luôn ấy. Thẩm Thiếu Hoa vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. À, đến muộn rồi. Hôm nay ngươi đừng hòng câu được cá. Mã Thiên cười lớn trêu chọc. Ngươi đừng có nói là hôm nay trong nước không có cá đấy nhé. Thẩm Thiếu Hoa trừng mắt nhìn, Mã Thiên cả ngày ở cái khu bán hàu này, không ai rõ hơn hắn việc trong nước có cá hay không. Mã Thiên cười hề hề đáp, trong nước có cá, hơn nữa là rất nhiều cá, nhưng Thẩm Thiếu Hoa thì câu không được đâu. Phì. Trong biển có cá, cao thủ câu cá như ta làm sao có thể câu không được cơ chứ? Thẩm Thiếu Hoa móc ra một gói thuốc lá, gảy một điếu ném cho Mã Thiên. Mã Thiên đón lấy điếu thuốc, rít một hơi mạnh, tay chỉ về phía đông nam, nơi Triệu Đại Hải đang câu. Cái gã kia đến từ khoảng 2 tiếng trước rồi, mấy điểm câu cá quen thuộc đều bị hắn ta vét sạch rồi, hiện tại đang câu ở điểm cuối cùng đấy. Hả? Không thể nào, lão tử bất quá chỉ là lười biếng một ngày, sao lại đụng phải chuyện thế này? Nhanh, nhanh lên, cắt hàu cho tôi, Thẩm Thiếu Hoa có chút bối rối. Mấy ngày không câu được cá, trong lòng mệt mỏi dã rời, hôm nay ngủ đến 8 giờ mới ra ngoài, không ngờ trong biển lại có đại tiệc cá, mấu chốt là có người đã nhanh chân đến trước. Mã Thiên nhìn Thẩm Thiếu Hoa lái cano lao ra, lắc đầu ngao ngán. Vấn đề này thật không có cách nào giải quyết, chăm chỉ 10 ngày cũng vô dụng, chỉ cần lười biếng một ngày thôi là coi như mất trắng, chuyện đời nó lại trùng hợp như vậy đấy. Người ra khơi đánh cá hay câu cá, một ngày cũng không được phép lơ là, biết đâu ngày nào đó lại lỡ mất cơ hội kiếm tiền. Thẩm Thiếu Hoa chính là như vậy. Hôm nay chỉ cần đến sớm hơn một chút thì chắc chắn đã câu được cá ở những địa điểm kia rồi. Những con cá này vốn dĩ thuộc về Thẩm Thiếu Hoa chứ không phải của cái gã vừa đến kia. Thẩm Thiếu Hoa dừng thuyền, lập tức bắt đầu câu cá. Hắn nghiền nát vỏ hàu trộn với thịt hàu ném xuống biển, treo mồi hàu vào lưỡi câu rồi thả xuống. 30 phút trôi qua mà không thấy động tĩnh gì, không có con cá nào cắn câu cả. Xong, lại bị vét sạch rồi. Thẩm Thiếu Hoa vô cùng bất đắc dĩ, đành phải đổi chỗ khác. Có rồi, lại một con nữa. À. 2 cân. Thẩm Thiếu Hoa nhìn Triệu Đại Hải cách mình không quá 20 mét, chỉ vài hồi chung là lại câu được một con nào con nấy đều to vật vã. Còn hắn thì cần câu nửa ngày trời mà chẳng hề nhúc nhích. Thẩm Thiếu Hoa tức giận nắm lấy một con hàu, hung hăng ném xuống biển, nước biển bắn tung tóe lên cả mặt mũi. Mẹ kiếp! Thẩm Thiếu Hoa lau mặt, càng thêm tức tối. Triệu Đại Hải lắc đầu, trộn thịt hàu với vỏ hàu rồi đập vài cái. Gần một tiếng rồi mà không có con cá nào cắn câu, chắc chắn chỗ này không có cá rồi. Triệu Đại Hải thu cần câu, cầm lưới tay đến bên khoang thuyền vớt vài lần, rồi cười tươi rói. Mới hơn 11 giờ trưa mà đã câu được 67 cân cá cháp đen rồi. Hàu ở ruộng hàu không chỉ nhiều cá mà còn béo ngậy, bán được giá lắm đây. Giờ đi câu ở đâu nhỉ? Triệu Đại Hải nhìn trước mắt từng mảng ruộng hàu rộng lớn, suy nghĩ về địa điểm câu cá tiếp theo. Buổi sáng thu hoạch tốt như vậy, một phần là do trong biển vừa vặn có cá, một phần khác là do những địa điểm đó thường xuyên có người câu nên cá tụ tập nhiều. Nhưng hiện tại cũng câu hết một lượt rồi, phải tìm chỗ mới thôi. Triệu Đại Hải ăn chưa xong xuôi thì lại tìm địa điểm tiếp tục câu cá. Buổi sáng đã kiếm được một khoản kha khá, nếu buổi chiều câu được nhiều như vậy nữa thì hôm nay kiếm được bộn tiền rồi. Chiếc thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải tiến vào khu nuôi hàu. Để tiện quản lý và thu hoạch, giữa các lúm hàu có những khoảng trống để thuyền di chuyển. Anh ta vừa lượn một vòng bên ngoài khu nuôi, nhưng không tìm được vị trí nào ưng ý, đành phải mạo hiểm đi vào trong. Sau gần nửa giờ lượn lờ, anh ta tìm thấy một chỗ có dòng chảy, thả chì xuống đo thử, độ sâu khoảng 5-6 mét. Dù không lý tưởng bằng những nơi khác, anh ta vẫn quyết định neo thuyền, thử xem có câu được cá không. Triệu Đại Hải trộn mùi với thịt và vỏ hàu rồi ném xuống nước. 10 phút sau, anh ta lại ném thêm một ít nữa. Nửa giờ trôi qua, đầu cần câu vẫn không hề nhúc nhích. Không có cá ư? Lạ thật. Triệu Đại Hải vô cùng ngạc nhiên, ở nơi có dòng chảy thế này, chắc chắn phải có cá chứ. Vấn đề chỉ là loại cá gì và kích cỡ ra sao. Hơn nữa, hai bên mép thuyền là những lúm hàu treo đầy, thức ăn dồi dào như vậy, cá phải bù đến mới phải. Không thể nào một con cũng không có, anh ta tự nhủ, chẳng lẽ ở đây có cá, nhưng chúng lại không ăn hàu. Triệu Đại Hải tiến đến gần khoang chứa cá, nhặt một cái lồng lưới. Mấy con tôm còn sót lại sau lần mua trước vẫn còn sống. Anh ta thu cần, thay mồi bằng tôm, móc vào lưỡi câu. Chỉ kéo mồi chìm xuống đáy biển, anh ta giật nhẹ để đảm bảo không bị mắc kẹt. Hả? Không thể nào. Thật thần kỳ vậy sao? Triệu Đại Hải hạ cần xuống, định bụng sẽ đến chỗ tân thủ bầy hàng vỉa hè, sắm thêm vài cái cần nữa, rồi răng lưới khắp khu vực quanh thuyền, cứ liều xem sao. Nhưng vừa định với lấy chiếc cần thứ hai, anh ta chợt thấy đầu cần rung lên vài cái rồi bật hẳn về phía trước. Anh ta lập tức chộp lấy cần, giật mạnh. Trúng rồi. Nào, con này lớn à nha. Sắc mặt Triệu Đại Hải biến đổi, đầu cần cong gập xuống sát mặt nước, chỉ có những con cá nặng cả chục cân mới có sức kéo như vậy. Đừng chui, tuyệt đối đừng chui. Đừng đứt, tuyệt đối đừng đứt. Triệu Đại Hải thấy con cá kéo dây lao về phía lúm hàu, nghiến răng. Anh ta không còn lựa chọn nào khác, đành phải cố gắng kéo mạnh. Trong khu nuôi hàu, đâu đâu cũng là dây thừng và những chuỗi hàu. Cá mắc câu phải kéo ra càng nhanh càng tốt, một khi đã chui vào lúm hàu, dây câu sẽ bị quấn vào dây thừng hoặc cọ vào vỏ hàu mà đứt ngay. Cố gắng kéo mạnh thì vẫn còn chút cơ hội, đứt thì đứt, còn hơn là chỉ biết giữ dây và để mặc cá lôi đi. Một khi nó chui vào lúm hàu, chỉ còn nước mồi đấy mà tiếc thôi. Triệu Đại Hải nghiến răng, ra sức quay guồng, cần câu uốn cong thành một vòng cung lớn. Anh ta ghì chặt, kéo con cá ra khỏi khu vực có hàu rồi mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ghim cá. Sao con này khỏe thế? Cá cháp đen ư, không thể nào, với kiểu ăn mồi thế này thì chắc chắn không phải. Cá vượt biển à? Cá vượt biển thì khỏe thật, nhưng nó sẽ chỉ lao về phía trước, một đi không trở lại. Con cá này chỉ cố chui vào lúm hàu, không hề có sự bốc đồng của cá vượt biển. Nếu là cá vượt biển, chỉ cần 1-2 phút là đã lôi được lên mặt nước rồi. Triệu Đại Hải vô cùng tò mò, không biết thứ gì đang mắc câu. Lên nào! Triệu Đại Hải thấy con cá ngoi lên mặt nước, lập tức trợn tròn mắt. Một con cá to như nắp nồi hiện ra, màu trắng đen xen kẽ. Á! Không thể nào, sao ở đây lại có loại cá này? Triệu Đại Hải giật mình, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Anh ta cẩn thận ghim cần và dây câu. Anh ta thấy lưỡi câu mắc vào sừng miệng cá, chỉ còn một lớp da mỏng. Nếu giật mạnh, rất có thể sẽ bị rách. Triệu Đại Hải mồ hôi nhễ nhại, vô cùng căng thẳng, thở mạnh cũng không dám. Vất vả lắm mới kéo được con cá đến gần thuyền, anh ta dùng vật lớn vất nó lên, thở phào một tiếng rồi nhấc con cá lên boong tàu. Mẹ nó, thật là cá thạch điêu. Triệu Đại Hải vừa mừng vừa sợ. Anh kinh ngạc vì không ngờ ở khu nuôi hàu lại có thể câu được cá thạch điêu. Đây là một loại cá biển sâu, thường chỉ sống ở những nơi có độ sâu 20-30 mét, thậm chí 50-60 mét. Khu nuôi hàu thường chỉ sâu khoảng 5 mét, chỗ sâu nhất cũng không quá 10 mét. Chắc có lẽ nó đi theo chiều cường hoặc bị sóng lớn cuốn vào đây trong một cơn bão. Thức ăn ở đây lại dồi dào, nên nó không rời đi và sinh trưởng ở đây luôn. Anh mừng vì con cá này rất lớn, vô cùng có giá trị. Thịt cá rất ngon, đặc biệt là da cá rất dày, toàn là chất keo. Giá cá thạch điêu không bằng cá hồng ban, thường chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 giá của cá hồng ban cùng cỡ. Nhưng một con cá thạch điêu lớn như thế này thì một cân ít nhất cũng phải 300 tệ, thậm chí có thể bán được 400-500 tệ. Con cá này chắc phải nặng 7-8 cân, thậm chí có thể đến 10 cân, vậy là được mấy ngàn tệ rồi. Triệu Đại Hải lau những giọt mồ hôi trên trán. Thời tiết trên biển khá nóng, nhưng mồ hôi này phần lớn là do căng thẳng mà ra. Không biết còn con nào không nhỉ? Triệu Đại Hải lại móc mồi tôm, anh ta không biết nhiều về cá thạch điêu, không biết ở một nơi có một con thì có thể có con thứ hai, thứ ba hay không. Anh ta quyết định thử xem có câu được nữa không. Triệu Đại Hải đợi 20 phút mà không thấy động tĩnh gì. Anh ta vẫn không bỏ cuộc, hạ thêm 4 cần nữa, hai bên trái phải của thuyền mỗi bên 2 cần, đầu thuyền 1 cần, bắt đầu tử thủ. Anh ta kiên nhẫn chờ đợi hơn 3 tiếng, thay mùi tôm mấy lần, nhưng năm chiếc cần vẫn im lìm. Đừng nói là bắt được con cá nào khác, một con cũng không có. Mặt trời dần khuất bóng, cả khu nuôi hầu được bao phủ bởi ánh nắng vàng rực rỡ. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều. Anh ta lắc đầu, tự giễu cợt, nếu đi câu cá cháp đen hoặc các loại cá khác, chắc chắn đã có chút thu hoạch rồi. Nhưng vì câu được một con cá thạch điêu to lớn, lòng tham nổi lên, anh ta nhất quyết không chịu đổi chỗ, kết quả là tay trắng. Triệu Đại Hải có chút hối hận, nhưng cũng không quá bận tâm. Câu được một con cá lớn có giá trị, thì đương nhiên muốn câu được nhiều hơn, có giá trị hơn. Câu được thì kiếm được nhiều tiền, không câu được thì đành chịu. Triệu Đại Hải bắt đầu thu cần câu, đã đến giờ về nhà. Anh ta thu 4 chiếc cần, sắp xếp gọn gàng trên bong thuyền. Hả? Có cá mắc câu rồi sao? Chuyện gì thế này? Sao lại không nhúc nhích? Triệu Đại Hải cầm chiếc cần thứ 5 lên, quay guồng. Cần rất nặng, lúc đầu anh ta tưởng là lại mắc vào thứ gì đó dưới đáy biển. Anh ta dùng sức lắc nhẹ guồng, đầu cần rung lên vài cái rồi lại im lìm. Không lẽ là cá mập tre? Triệu Đại Hải quay guồng, kéo con vật lên mặt nước. Không phải cá mập tre, mà là một con vật nguy hiểm, một con cá hổ khá lớn. Anh ta từng câu được một con rồi, không ngờ ở đây lại câu được một con nữa, nặng khoảng 2 cân. Triệu Đại Hải vô cùng vui mừng, chiếc cần cuối cùng này đúng là không tệ, kiếm được hơn 100 tệ rồi. Vừa nãy còn hơi hối hận và thất vọng, giờ thì anh ta cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Triệu Đại Hải dùng vật vớt con cá hổ lên, không gỡ lưỡi câu mà cắt luôn dây. Bị nó đâm trúng thì nguy to, cần tắc vô áy náy, không cần tiếp chút dây và một cái lưỡi câu. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền rời đi. Ngày đầu tiên đến khu nuôi hầu, anh ta đã có một vụ thu hoạch bội thu. Màn đêm từ từ buông xuống. Thẩm Thiếu Hoa lái cano đến chỗ Triệu Đại Hải câu được cá thạch điêu. Con cá đó là loại gì nhỉ? Ở đây ngoài cá cháp đen ra thì còn loại cá nào khác sao? Thẩm Thiếu Hoa nhìn mặt nước biển đen kịt, khẽ nhíu mày. Triệu Đại Hải đang kéo một con cá lớn, dù ở xa không nhìn rõ, nhưng độ cong cần câu cho thấy con cá này không hề nhỏ. Suốt 2-3 tiếng đồng hồ sau đó, anh ta vẫn không câu được thêm con nào, nhưng nhất quyết không chịu rời đi, bởi vì anh ta biết con cá này không chỉ to mà còn đáng giá nữa. Thẩm Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một lát, quyết định ngày mai phải đến đây thử vận may, xem có vớt phát được con cá nào không. Hừ, ta là dân cương đầu thôn chính gốc, đến đây chỉ mất có 20 phút. Ngày mai 4 giờ sáng, ta sẽ dậy. Xem ngươi còn nhanh chân hơn được lão tử không. Liếc nhìn 5-6 con cá đang sống khỏe trong khoang thuyền của Triệu Đại Hải, Thẩm Thiếu Hoa nghiến răng nghiến lợi thề sáng mai nhất định phải đến. Anh ta tuyệt đối không thể để gã kia, nhất là để cái thằng nhãi ranh ở thôn khác câu được một đống cá rồi vênh váo trước mặt mình được. Khi Triệu Đại Hải trở lại bến tàu thì trời vừa chạng vạng. Đại Hải, đi câu về đây à? Trung Thạch Trụ bảo cậu ra khu nuôi hầu của cương đầu thôn, thế nào, có khá không? Lôi Đại Hữu đứng trên thuyền đánh cá của mình, lớn tiếng hỏi vọng. Ờ, chia nhau ra, người thì đi biển đánh cá, người thì ngày mai ra khu nuôi hầu câu cá cháp đen đi. Toàn loại 1-2 cân, thậm chí có con đến 3 cân ấy chứ. Quan trọng là, ngoài cá cháp đen ra, còn có hàng xịn nữa cơ. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa cầm lưới tay, lôi từ khoang thuyền ra con cá hổ vừa câu được. Hả? Con hoàng hổ này to thật. Bán cũng được cả ngàn bạc đấy. Lôi Đại Hữu liếc mắt đã nhận ra con cá hổ trong lưới. Triệu Đại Hải cười, thả cá hổ lại khoang thuyền, rồi mở tủ lạnh trên boong tàu. Lôi Đại Hữu nhìn con thạch điêu to sắp xỉ 10 cân, giật nảy mình. Đây mới thực sự là hàng đáng tiền. Triệu Đại Hải hàn huyên với Lôi Đại Hữu vài câu. Thu dọn cá xong rồi xách lên bờ, đi về nhà. Lôi Đại Hữu nhìn theo bóng lưng Triệu Đại Hải, không khỏi có chút ngưỡng mộ. Câu cá mà được như Triệu Đại Hải, thì tiền vào như nước ấy chứ. Mấy hôm trước, anh ta câu được con cá đủ nâu nặng hơn 100 cân, còn hôm nay thì lại câu được một mớ cá cháp đen, đặc biệt là con đại thạch điêu kia, cả con cá hổ nữa, chắc cũng được mấy ngàn bạc. Ai? Hay là lại phải tính đến chuyện đổi nghề đi câu cá thật sao? Lôi Đại Hữu không nhịn được vỗ trán, nhìn đám người đang sửa soạn lưới đánh cá trên boong tàu mà thấy nản. Triệu Đại Hải về đến nhà, mấy con cá cháp đen và cá hổ còn sống thì anh cho vào lồng riêng, thả vào hồ cá. Còn đại thạch điêu thì không thể nuôi sống được, đành phải ướp đá. Triệu Đại Hải ngắm nghía số cá, hôm nay câu được cũng kha khá, lại toàn là loại có giá, mai đem ra chợ bán thôi. Ăn tối xong, Triệu Đại Hải tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Đại Thạch Thôn, Đinh Tiểu Hương ăn xong bữa tối, ngồi trên ghế sofa xem TV, vừa xem vừa cắn hạt dưa. Ngày mai con mang cá đến quán rượu của Lưu Cương đi. Trương Lệ từ trong nhà đi ra nói. Hả? Mẹ bảo con đi đưa cá á? Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên chỉ vào mũi mình. Chẳng qua là bảo con làm chút việc thôi, không vui à? Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương. Sao lại không vui ạ? Đi thì đi, con đi thì đã sao? Đinh Tiểu Hương vội gật đầu. Trương Lệ không nói gì thêm, đi vào phòng, đóng cửa lại. Chuyện này là sao? Tự dưng lại bảo mình đi đưa cá thế này? Đinh Tiểu Hương cau mày, từ 1-2 tháng trước, mẹ cô lo cô gặp Triệu Đại Hải nên đã không cho cô đến chỗ Lưu Cương giao cá nữa. Hôm nay lại đột ngột thay đổi, thật là khó hiểu, nghĩ mãi mà không ra. Thôi vậy, đừng nghĩ nữa, Dù sao thì mẹ chủ động bảo mình đi, nhỡ mà có gặp Triệu Đại Hải thật thì cũng không phải lỗi của mình. Không biết ngày mai Triệu Đại Hải có đến chỗ Lưu Cương bán cá không nhỉ? Đinh Tiểu Hương trở về phòng, nằm trên giường, mãi không ngủ được, trong đầu cứ vẩn vơ nghĩ đến chuyện ngày mai có thể sẽ gặp Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải ngủ một giấc tới hơn 6 giờ mới dậy. Ăn sáng xong, anh chất chồng thạch điêu lớn cùng số cá ướp lạnh khác lên xe ba bánh. Mấy con cá sống được vớt ra, đựng trong thùng nước có sục khí, thêm chút đá lạnh vào để cá không chết dọc đường, vì thời tiết ngày càng nóng. Quả thật, từ khi mua xe ba bánh, mọi việc trở nên thuận tiện hơn nhiều. Chuẩn bị xong xuôi, anh liền lái xe ra chợ, đến chỗ Lưu Cương để bán cá. Trước cổng chợ cá thị trấn. Mẹ, con đi quán của Lưu Cương đây. Đinh Tiểu Hương vỗ vỗ vào yên xe ba bánh, quay đầu nhìn Trương Lệ đang đứng bên cạnh. Ừ, đi nhanh lên. Lệ mề cái gì thế? Chợ phiên sắp bắt đầu rồi, nhớ về còn phụ mẹ nữa đấy. Trương Lệ có vẻ mất kiên nhẫn, xua tay. Đinh Tiểu Hương leo lên xe ba bánh, lái về hướng quán rượu của Lưu Cương. Trương Lệ nhìn theo xe ba bánh của Đinh Tiểu Hương đến chỗ rẽ, do dự một chút rồi không đi theo. Thôi kệ đi, nếu lỡ đụng mặt thằng nhãi đó thì coi như không thấy. Trương Lệ quay người đi vào chợ cá, chợ phiên sắp bắt đầu rồi, người sẽ rất đông, phải tranh thủ thời gian sắp xếp lại mấy con cá trên sạp. Hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền đều nhờ vào 2-3 tiếng này, không thể qua loa được. Triệu Đại Hải lái xe đến thị trấn, vừa qua khỏi ngã rẽ, anh đã thấy quán rượu vận may của Lưu Cương cách đó chừng 200-300 mét. Lưu Cương đang đứng đó thu mua hải sản, liếc sang bên kia đường, đối thủ cạnh tranh của Lưu Cương cũng có người đứng ở cửa, nhưng rõ ràng số người mang hải sản đến bán ít hơn hẳn, xem ra Lưu Cương làm ăn phát đạt hơn nhiều. Từ xa, Lưu Cương đã thấy Triệu Đại Hải, lập tức vẫy tay ra hiệu. Triệu Đại Hải lái xe ba bánh dừng ngay trước mặt Lưu Cương. Hôm nay cậu mang cá gì đến đấy? Lưu Cương vô cùng mong chờ, lần nào Triệu Đại Hải đến cũng có hàng ngon. Hôm nay tôi có cá chắp đen, con nào con nấy đều to, toàn trên một cân, có con nặng đến 2-3 cân ấy chứ. To mà béo ngậy luôn. Triệu Đại Hải mở nắp thùng nước. Ồ, cá chắp đen nuôi ở ruộng hầu hà. Lưu Cương cúi xuống xem xét, trong thùng, những con cá chắp đen con nào con nấy đều rất lớn, màu xám xanh đậm, vảy cá to như được điêu khắc từ ngọc thạch, tròn trịa, béo múp míp, đúng là cá chắp đen nuôi ở ruộng hầu rồi. Triệu Đại Hải giơ ngón tay cái lên, Lưu Cương quả là người có kinh nghiệm, nhìn cái là biết ngay. Cá chắp đen câu ở ruộng hầu thôn Cương Đầu. Triệu Đại Hải cầm cái vợt, tiện tay vớt 2 con cá chắp đen đưa cho Lưu Cương. Tốt, mấy con cá chắp đen này ngon thật đấy. Lưu Cương nghĩ ngợi một lát rồi ra giá 51 tệ một cân. Lưu lão bản à, hàng ngon thật sự còn ở đây này. Triệu Đại Hải mở một cái thùng nước nhỏ hơn, nhấc cái lồng lưới bên trong lên. Ồ, Triệu Đại Hải, sao cậu may mắn thế không biết, lại câu được cá hồ rồi à? Tôi nhớ lần trước con cá kia được 350 tệ một cân. Con này tôi trả cậu 400 tệ một cân. Lưu Cương rất hào phóng, ra giá 400 tệ luôn. Đinh Tiểu Hương vừa lái xe ba bánh rẽ qua khúc cua thì đã thấy Triệu Đại Hải từ xa. À, anh ấy thật sự đi bán cá à? Có nên đi qua không đây? Lưu Cương cười tít cả mắt, có vẻ như Triệu Đại Hải lại câu được cá ngon rồi. Sao anh ấy giỏi thế nhỉ? Lần nào ra khơi cũng câu được cá ngon. Không biết lần này là cá gì đây? Hay là mình đi qua xem sao? Đinh Tiểu Hương do dự hồi lâu, cắn răng quyết định đi qua. Hôm nay chính mẹ cô bảo cô đi bán cá, đụng mặt thì đụng mặt thôi. Việc Triệu Đại Hải đến đây bán cá là chuyện của anh ấy, đâu phải chỉ có mình cô được đến đây, người khác thì không. Đinh Tiểu Hương hơi chột dạ, nhìn ngó xung quanh, thấy không có Trương Lệ ở đó thì mới yên tâm. Ồ, mấy con cá chắp đen này đẹp quá. Cá nuôi ở ruộng hầu mà lại còn câu được thì làm sao mà không đẹp cho được. Cá đẹp thế này mới bán được giá cao. Chậc chậc chậc, con cá hồ này ít nhất phải hơn 2 cân. Bán đi một cái là kiếm được cả 1000 tệ đấy. Trời à, anh ấy giỏi thật đấy. Hơn chục cân cá chắp đen, lại thêm con cá hồ này nữa, chẳng phải kiếm được mấy 1000 tệ rồi sao? Những người bán cá hay mua cá ở trước quán rượu của Lưu Cương đều là dân chuyên nghiệp, nhìn thấy Triệu Đại Hải bán cá chắp đen và cá hồ thì ai nấy đều ngưỡng mộ. Đinh Tiểu Hương vừa nhìn Triệu Đại Hải bán cá, vừa lắng nghe những lời bàn tán của mọi người xung quanh, trong lòng cảm thấy vui lây. Triệu Đại Hải giỏi thật, tính ra số cá chắp đen và cá hồ này cộng lại cũng phải được tầm 4000 tệ. Triệu Đại Hải thỏa thuận xong giá cá chắp đen và cá hồ, vỗ vỗ vào thùng ướp lạnh, định bàn chuyện giá cả của thạch điêu với Lưu Cương thì chợt thấy Đinh Tiểu Hương. Ơ, sao Đinh Tiểu Hương lại ở đây? Cô ấy đến đây làm gì? Triệu Đại Hải nhìn quanh, không thấy Trương Lệ đâu. Triệu Đại Hải vừa mừng vừa lo, anh kinh ngạc vì không ngờ Đinh Tiểu Hương lại đến đây bán cá, nhưng mừng vì được gặp cô, lát nữa có thể nói chuyện với cô. Chuyện gì thế này? Sao Đinh Tiểu Hương lại đến đây bán cá một mình? Đinh Tiểu Hương từng nói Trương Lệ không cho cô đến đây mua cá, vì sợ gặp anh. Mặt trời mọc đằng Tây à? Triệu Đại Hải không hiểu ra sao. Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải nhìn mình thì lập tức nháy mắt lia lịa. Không biết có phải mẹ cô cố ý bảo cô đến đây bán cá để gài bẫy hay không, tốt nhất là cứ im lặng cho chắc. Triệu Đại Hải hiểu ý Đinh Tiểu Hương, lấy lại bình tĩnh, cúi xuống tiếp tục bán cá. Lưu lão bản, con cá này được chứ? Triệu Đại Hải mở nắp thùng ướp lạnh, gạt lớp đá đi, để lộ ra con thạch điêu. Hả? Cậu câu được con thạch điêu này ở đâu đấy? Lưu Cương cạn lời, một lúc sau mới lắc đầu. Hôm nay Triệu Đại Hải mang đến toàn hàng phẩm chất cao. Cá cháp đen ruộng hầu béo ngậy, được khách ưa chuộng, giá cao hơn cá cháp đen thường. Cá hổ xấu xí nhưng lại ngon và mềm. Còn thạch điêu, đây là cá thuộc hàng cao cấp, dù không thể so với cá hồng ban. Hồng ban thì sang trọng hơn, hợp với những bữa tiệc lớn, nhưng thạch điêu đôi khi lại được ưa chuộng hơn, đặc biệt là phái nữ. Lớp da cá dày toàn collagen, nghe nói có tác dụng làm đẹp. Triệu Đại Hải câu được cá lớn à, lại còn là thạch điêu lớn nữa. Đinh Tiểu Hương nhón chân lên, cố gắng nhìn qua đám người trước mặt. Triệu Đại Hải biết Đinh Tiểu Hương muốn xem cá nên nhanh chóng gạt hết lớp đá, nhấc con cá lên cao một chút. Lần này Đinh Tiểu Hương nhìn rõ, đúng là một con thạch điêu lớn, ít nhất phải được 10 cân. Triệu Đại Hải giỏi thật, đến thạch điêu lớn như vậy cũng câu được. Lưu Cương lập tức gọi người mang cân đến, cân lên được 10 cân rưỡi, liền ra giá 310 tệ một cân. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, giá thạch điêu sắp xỉ một nửa giá hồng ban, giá này cũng được, anh đồng ý với giá của Lưu Cương. Cá cháp đen 76 cân 3 lạng, 51 tệ một cân, tổng cộng là 3,891 tệ 3 hào. Cá hổ 2 cân 1 lạng, 400 tệ một cân, tổng cộng là 840 tệ. Thạch điêu 10 cân rưỡi, 310 tệ một cân, tổng cộng là 3,255 tệ. Tổng cộng là 7,986 tệ 3 hào. Lưu Cương nhanh chóng tính tiền, lần nào Triệu Đại Hải đến chỗ anh bán cá cũng kiếm được bộn tiền. Hai, lần nào cậu đến đây cũng bán được cả đống tiền. Lưu Cương thật sự cảm thán. Lưu lão bản, lần trước tôi đến chỗ anh bán cá là khi nào nhỉ? Ít nhất cũng phải 5-6, thậm chí 7-8 ngày rồi ấy chứ. Tính trung bình ra thì một ngày cũng chỉ kiếm được chưa đến 1.000 tệ, còn phải trừ đủ các loại chi phí nữa. Vậy thì kiếm được bao nhiêu chứ? Triệu Đại Hải lắc đầu, hôm nay đúng là kiếm được tiền, lại còn kiếm được nhiều tiền nữa, nhưng mấy ngày trước đó thì chẳng kiếm được đồng nào. Ra biển câu cá tốn kém đủ thứ, nào là tiền xăng, tiền mua mồi, thậm chí cả tiền bảo trì thuyền đánh cá nữa chứ, tính đi tính lại thì số tiền mình kiếm được cũng chẳng đáng là bao. À, lời này có lý, nhưng dù sao đi nữa, anh câu cá vẫn kiếm được nhiều hơn người khác. Lưu Cương cười nói, Triệu Đại Hải tính toán như vậy cũng có lý, không thể chỉ thấy người ta ăn thịt mà không thấy người ta bị đánh. Triệu Đại Hải kiếm tiền đúng là không được như trong tưởng tượng, nhưng so với những người câu cá và đánh bắt cá khác thì vẫn hơn rất nhiều. Lần này Triệu Đại Hải không thể không thừa nhận, điểm này đúng là thật. Anh thu tiền xong, nhìn Đinh Tiểu Hương một cái, không nói gì, chỉ hơi liếc mắt ra hiệu rồi rời đi. Hôm nay là thứ hai, đã hẹn cẩn thận thời gian gặp mặt rồi, có gì thì tối nay nói chuyện sau. Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, biết anh đang nhắc đến chuyện gặp mặt tối nay. Cô nhìn theo bóng lưng Triệu Đại Hải đi xa, rồi bắn nốt số tôm cá cua mình kéo đến, sau đó về chợ cá giúp lão nương bán cá. Đây là thời điểm bận rộn nhất trong ngày, một mình bà bận không xuể. Về đến chợ cá, Đinh Tiểu Hương thấy sạp hàng đã có rất nhiều người vây quanh, cô lập tức xắn tay áo vào giúp. Hôm nay da lột đẹp đấy. 25 tệ một cân. Giá rẻ nhất toàn chợ, ở đâu rẻ hơn nhà tôi, cô cứ xách về, tôi bù cho cô 10 tệ. Đây là lươn trắng, hàng thuần tự nhiên đấy, hấp lên thơm ngon vô cùng. Trương Lệ thở phào nhẹ nhõm, buổi sáng ở chợ buôn bán quá tốt, một mình bà thật sự bận không xuể. Có Đinh Tiểu Hương phụ giúp, bà thấy dễ thở hơn hẳn. Không thấy Triệu Đại Hải đâu nhỉ? Trong lòng Trương Lệ thắc mắc, tâm tình tốt như vậy chắc chắn là gặp được rồi chứ gì. Nhưng sao lại không mang cá về nhỉ? Bà có chút kỳ lạ, nói là không thấy thì Đinh Tiểu Hương lại vô cùng vui vẻ, nói là thấy thì đáng lẽ anh phải đến thu ít cá về chứ. Thôi kệ, bà không để ý nhiều, khách khứa ở sạp hàng càng lúc càng đông, phải tranh thủ thời gian bán cá kiếm tiền thôi. Triệu Đại Hải chạy về thôn, không nghỉ ngơi mà lập tức ra bến tàu đi biển. Buổi sáng bán cá kiếm được không ít. Nhưng số cá nhỏ định để lại cho Đinh Tiểu Hương chỉ có thể bán cho mấy người buôn cá khác, thành ra lại làm lợi cho người ngoài mất rồi, chuyện này cũng chẳng còn cách nào. Anh lái thuyền đánh cá đến khu nuôi hàu cương đầu thôn, thời gian không còn sớm, tranh thủ chút còn câu được nửa ngày. Nghĩ đến tối nay lại được gặp Đinh Tiểu Hương, trong lòng anh vui sướng khôn tả. Kỳ lạ, sao Trương Lệ lại đột nhiên để Đinh Tiểu Hương ra bán cá nhỉ? Triệu Đại Hải nghĩ bụng, tối nay gặp Đinh Tiểu Hương nhất định phải hỏi cho rõ mới được. 11 giờ trưa, mặt trời đứng bóng nhưng trên mặt biển lại có gió nhẹ, không quá nóng nực. Triệu Đại Hải cho hai động cơ dầu diesel chạy hết công suất, đuổi đến khu ruộng hầu ở cương đầu thôn để xem xét tình hình. Trời ạ, khắp nơi đều là thuyền đánh cá. Không chỉ riêng anh đến muộn, mà hôm qua, khi anh câu cả ngày ở đây đến tận trạng vạng tối rồi về, cũng không thấy nhiều thuyền như vậy. Chắc chắn là tin tức câu được nhiều cá hôm qua đã lan ra, nên người ta mới đổ xô đến thế này. Nhưng tin tức lan đi bằng cách nào? Chắc những người hôm qua đến đây câu cá thấy anh câu được nhiều, bèn kể cho mấy người bạn thân. Bạn thân lại kể cho bạn thân, cứ thế mà lan ra. Một khả năng nữa là do lão chủ ruộng hàu, càng nhiều người đến câu, cá cháp đen ăn hàu càng ít, mà mặt khác, càng đông người đến câu cá, hàu bán được càng nhiều. Nhất cử lưỡng tiện, cả hai bên cùng phát lực, một đồn 10, Người đồn trăm, thế là người kéo nhau đến câu cá đông nghịt. Triệu Đại Hải nhìn một lượt 360 độ, không chỉ thuyền đánh cá nhiều, mà liếc mắt qua cũng phải có đến 3-50 chiếc. Những chỗ có thể đứng được trên bãi bồi ven biển cũng chật ních người. Hôm nay chắc người còn nhiều hơn cá mất. Triệu Đại Hải có chút đau đầu, với ngần ấy thuyền, kiếm được một chỗ để câu cũng khó. Anh suy nghĩ một lát, chỉ còn nửa ngày, đến chỗ khác thì không kịp, thôi thì cứ tìm chỗ nào câu tạm vậy, được thì được, không được thì thôi. Triệu Đại Hải lái thuyền đến chỗ ruộng hàu quen thuộc, mua hai chuỗi hàu. Với tình hình này, chắc không câu được nhiều cá, nên cũng không cần mua nhiều. Mã Thiên nhìn Triệu Đại Hải lái thuyền đi, tò mò không biết hôm nay anh ta có câu được cá không. Nhưng điều đó cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn liếc nhìn xung quanh, thấy thuyền đánh cá ken đặc, trong lòng không khỏi đắc ý. Đêm qua hắn cố ý tung tin ra, đám nghiện câu cá không ai nhịn được, thế là hôm nay hào hào kéo nhau đến. Mỗi người câu 10 con cá thì đám cá cháp đen đáng ghét trong ruộng hàu sẽ vơi đi kha khá, quanh năm suốt tháng sẽ tiết kiệm được khối hàu, kiếm thêm được không ít tiền. Thẩm Thiếu Hoa trợn trừng mắt nhìn chiếc thuyền đánh cá dừng lại cách chỗ mình không đến 20 mét. Triệu Đại Hải không biết hắn, nhưng hắn thì dù Triệu Đại Hải có hóa thành cho cũng nhận ra. Tên tuổi không quan trọng, quan trọng là hắn nhớ mặt gã rất rõ. Tới rồi. Hôm nay lại tới nữa. Hừ. Để xem hôm nay mày còn câu được cá không? Thẩm Thiếu Hoa cười khẩy. Hôm nay hắn đã dậy từ rất sớm, lượn một vòng quanh mấy điểm câu cá quen thuộc. Tiếc là chẳng câu được bao nhiêu. Cả buổi sáng hắn chỉ câu được chừng 10 con, may mà con nào con nấy cũng to, phần lớn đều nặng 1-2 cân. Nhưng so với số cá Triệu Đại Hải câu hôm qua thì đúng là một trời một vực. Trong biển cứ một thời gian lại có một đợt cá lớn xuất hiện, nhưng chẳng ai đoán trước được thời gian chính xác cả. Hôm qua đúng lúc là ngày cá về, lại để thằng cha kia vớ được, nghĩ đến mà tức anh ách. Triệu Đại Hải buộc chắc thuyền, đào một vòng quanh khu vực. Chỗ câu hắc câu hay câu cá hồ, cá đá đều đã có thuyền khác chiếm chỗ. Hình như hôm qua anh cũng gặp mấy người này ở đây thì phải. Chắc bọn họ thấy anh câu được nhiều cá hôm qua, nên hôm nay đến sớm hơn. Trong biển, chỗ câu cá hay bắt cá không thuộc về ai cả, ai đến trước thì được trước. Thẩm Thiếu Hoa đã sớm chiếm được vị trí tốt, có câu được cá hay không là do hắn. Triệu Đại Hải không chen vào, Thẩm Thiếu Hoa đã chiếm được vị trí đầu dòng chảy, anh thử xem dòng nước ở phía dưới có cá hay không vậy. Thẩm Thiếu Hoa lúc đầu không để ý lắm, nhưng chỉ vài phút sau, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn chiếm đúng vị trí hôm qua của Triệu Đại Hải, thỉnh thoảng lại vãi xuống nước nắm mồi trộn lẫn thịt hàu và vỏ hàu vụn. Nếu không có dòng chảy thì mồi sẽ thu hút cá đến gần thuyền hắn. Mấu chốt là hiện tại có dòng chảy, lại còn chảy mạnh, có thể thấy rõ dòng chảy ở phía đuôi nước cách xa đến 15 mét. Hả? Thằng cha này có mồi của mình à? Quá xảo quyệt. Thẩm Thiếu Hoa tức đến lệch cả mũi, dòng nước chảy sẽ cuốn hết mồi xuống phía đuôi, chẳng khác nào hắn giải mồi xuống chỗ của Triệu Đại Hải. Thuyền của Triệu Đại Hải cách hắn khá xa, chừng 20-30 mét. Hắn lại là người đến trước, không chiếm chỗ thì người khác chiếm, chẳng có gì để nói. Đừng có cá, đừng có cá. Ngàn vạn lần đừng có cá. Thẩm Thiếu Hoa lẩm bẩm, mắt trợn ngược lên, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải đang quăng cần. Triệu Đại Hải chỉ ném chỉ để đo độ sâu, phát hiện chỗ này sâu hơn chỗ anh câu hôm qua, chừng 10 mét. Không lẽ thật sự câu được cá? Triệu Đại Hải nhìn ra ngoài 20-30 mét, thấy mấy chiếc thuyền đang bán cá buổi sáng, chắc đến muộn quá nên nhiều thuyền quá. Anh định bụng cứ câu tạm thôi, được thì được, không được cũng chẳng sao, vô cùng phật hệ. Nhưng bây giờ thấy chỗ dòng chảy phía đuôi nước khá sâu, lại có thuyền khác đang xả mồi liên tục, anh cảm thấy có lẽ sẽ câu được cá. Triệu Đại Hải đập hàu, nhìn chỗ xoáy nước ở đuôi dòng chảy rồi vung cần xuống. Anh móc hàu đã mở vỏ vào lưỡi câu, ném ra, ngọn cần lập tức chui xuống. Có cá. Triệu Đại Hải giật cần, lôi lên xem xét, không phải cá cháp đen mà là một con bàn tử to bằng bàn tay, màu đỏ sẫm, rất đẹp. Ái chà, cái ruộng hàu này sao cá gì cũng có vậy. Triệu Đại Hải vô cùng ngạc nhiên, hôm qua anh câu được cá cháp đen, được cả thạch điêu lớn, rồi một con cá hổ. Hôm nay lại được bàn tử, cá này mà nhỏ quá thì không ăn được, nhưng to bằng bàn tay thì ăn rất ngon. Triệu Đại Hải quyết định đổi sang xuyên câu năm lưỡi, bàn tử mà đã xuất hiện thì thường đi cả đàn, ăn rất hung hãn, câu đơn thì không ăn thua. Triệu Đại Hải lấy xuyên câu ra cột chắc, khi đàn cá ăn rộ thì không cần dùng cả con hàu, chỉ cần xẻ thịt thành miếng nhỏ treo vào lưỡi câu rồi ném xuống nước. Ngọn cần rung nhẹ vài cái. Triệu Đại Hải không vội giật, chờ thêm. Ngọn cần lại rung thêm vài cái nữa. Triệu Đại Hải đợi đến khi ngọn cần rung lên 4-5 lần mới đột một giật mạnh cần. Lập tức có lực giằng co mạnh mẽ, cần câu cong vút. Triệu Đại Hải có chút hối hận vì đã quá tham lam, mắc nhiều lưỡi quá, con nào con nấy lại to, nhỡ đâu đứt dây hoặc gãy cần thì toi. Triệu Đại Hải vô cùng cẩn thận kéo cá lên, nhìn thấy đến 4 con bàn tử to bằng bàn tay mắc câu, anh vội vàng dùng vợt vớt lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đại Hải tiếp tục thả cần câu tiếp, anh câu liên tục gần 2 tiếng, cá cũng thưa dần. Nhìn khoang thuyền đã đầy ắp mấy chục cân bàn tử, đúng là có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh Lúc đầu anh chỉ định câu tạm thôi, ai ngờ lại câu được nhiều thế, mà toàn con to. Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ, khoảng 3 giờ chiều. Nhớ đến buổi tối còn phải đi gặp Đinh Tiểu Hương, mà hôm nay anh đã câu được rất nhiều cá, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Anh quyết định về nhà sớm một chút, thu dọn cần câu, sửa soạn qua loa rồi gỡ dây thừng, nổ máy thuyền rời khỏi khu nuôi hầu. Thấy thuyền của Triệu Đại Hải rời đi, Thẩm Thiếu Hoa hối hận vô cùng. Câu cá ở khu nuôi hầu, nơi nước chảy, thuyền bè qua lại thì ít ai giải thính để dụ cá. Thế này chẳng phải là phí công sao? Anh ta đã giải thính 2 tiếng đồng hồ mà chẳng câu được mấy con, hóa ra toàn bộ đều lọt vào tay Triệu Đại Hải. Hôm qua, anh ta đã ngồi canh ở chỗ Triệu Đại Hải câu được cá lớn cả buổi trời mà chẳng thấy động tĩnh gì. Trơ mắt nhìn người khác liên tục kéo được những con đầu bàn to tướng trong 2 tiếng, tức đến đau cả tim. Thẩm Thiếu Hoa nhìn nơi Triệu Đại Hải vừa câu được cá đầu bàn, do dự một chút rồi không tiến lại gần. Anh ta đã tận mắt chứng kiến Triệu Đại Hải câu ở đó mà không có cá nào cắn câu, giờ có qua cũng vô ích, chắc chắn chẳng còn con nào đâu. Có nên tiếp tục ngồi ở đây không? Thẩm Thiếu Hoa nhìn 8 chiếc cần câu giăng khắp xung quanh thuyền, mỗi vị trí một hướng. Câu cá lớn vốn không dễ, phải kiên trì ngồi đợi, 2-3 tiếng đồng hồ không có động tĩnh gì là chuyện bình thường. Nhưng anh ta đã ngồi canh lâu như vậy rồi, nếu không tiếp tục thì công sức coi như đổ sông đổ bể. Cắn răng, anh ta quyết định tiếp tục chờ. Màn đêm buông xuống, đèn ở khu nuôi hầu sáng rực. Thẩm Thiếu Hoa thở dài một hơi, anh ta đã ngồi từ trưa đến giờ, hơn 7 tiếng rồi mà vẫn không có con cá lớn nào cắn câu. Anh ta mệt mỏi thu cần. Hai, thằng nhãi đó số đỏ thật. Hừ, ăn cái mùi của ông đây thì giỏi. Nhưng mà, đúng là nó câu được nhiều cá thật. Sớm biết thế này thì đã không ngồi lì ở đây 2-3 tiếng đồng hồ. Thử câu cá đầu bàn xem, biết đâu lại kiếm được chút đỉnh. Thẩm Thiếu Hoa hối hận vô cùng, đáng lẽ anh ta không nên cố thủ cá lớn mà nên thử câu đầu bàn. Nếu không thì đi chỗ khác câu cá cháp đen, ít nhiều gì cũng có thu hoạch, chứ không đến nỗi trắng tay cả buổi chiều thế này. Triệu Đại Hải trở lại bến tàu, hôm nay anh về hơi sớm hơn mọi ngày, vừa vặn gặp Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đang ở trên thuyền thu dọn lưới. Anh hàn huyên với họ chừng 10 phút về tình hình đi biển đánh cá và câu cá mấy ngày nay rồi mới về nhà. Đều là đi biển câu cá, sao Triệu Đại Hải lại câu được nhiều thế nhỉ? Có đầu óc cả đấy. Cùng một chỗ câu, Triệu Đại Hải luôn tìm được chỗ có cá. Điểm này thì phục thật, vận may cũng tốt nữa, thỉnh thoảng lại câu được mẻ lớn đáng tiền. Ha, cứ thế này, khéo chúng ta phải đổi nghề câu cá, bỏ cái việc đi biển đánh bắt này quá. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân vừa đùa vừa thật. Dân đi biển ai chẳng muốn có nhiều tôm cá cua, so với việc thả lưới bắt được tôm cá cua của họ, Triệu Đại Hải câu được nhiều hơn thì ai mà không động lòng. Nhưng họ lại có chút do dự, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá không có nghĩa là họ cũng làm được như vậy. Triệu Đại Hải về đến nhà, cá đầu bàn không thể nuôi sống được, anh dứt khoát cho hết vào tủ lạnh ướp đá. Ăn tối xong, anh tắm rửa thay quần áo, trời vừa nhá nhem tối, anh dắt Tiểu Nãi Hắc đến Đại Thạch thôn. Triệu Đại Hải vừa đuổi xe ba gác đến đầu thôn Đại Thạch thì trời đã tối đen. Anh ta vừa nghĩ đến cái chỗ vắng vẻ từng hẹn gặp Đinh Tiểu Hương lần trước, thì một vệt đèn xe dọi tới từ phía sau, bèn vội tấp vào lề đường. Đinh Lực Hoa đang lái xe, tối nay, anh ta đến thôn Đại Thạch gặp đại ca Đinh Trọng Sơn để bàn bạc chút chuyện. Khi đến đầu thôn, anh thấy một chiếc xe ba gác phía trước. Ở cái thôn này, nhà nào mà chẳng có một chiếc xe như vậy để đi ra thị trấn hoặc chờ tôm cá, tiện lợi vô cùng. Hình như là Triệu Đại Hải. Đinh Lực Hoa ban đầu không để ý lắm, nhìn kỹ mấy lần mới nhận ra người quen. Lúc đi ngang qua, anh dừng xe lại. Triệu Đại Hải không ngờ lại gặp Đinh Lực Hoa, trong lòng giật thót. Tối nay anh đến đây để gặp Đinh Tiểu Hương, mà đây lại là nhị thúc của cô. Nếu ông ta hỏi đến làm gì, thì anh đành nói dối là đến tìm bạn câu cá để lấy đồ. Đinh Lực Hoa không nghi ngờ gì, hàn huyên vài câu rồi lái xe đi. Triệu Đại Hải nhìn theo xe Đinh Lực Hoa chạy càng lúc càng xa, đến khi không còn thấy đèn xe nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Anh dựng xe xong, đi vào một con hẻm nhỏ, nhanh chân đến chỗ hẹn gặp Đinh Tiểu Hương lần trước. Đứng ở ngoài đường lớn thế này, lỡ gặp ai thì phiền, nhất là Trương Lệ thì càng khó đối phó. Xe của Đinh Lực Hoa dừng trước cửa nhà Trương Lệ, anh xách theo một túi hoa quả, gọi lớn một tiếng, đại ca, đại tẩu, rồi đẩy cửa bước vào. Ủa, Tiểu Hương đâu rồi, chạy đi đâu mất rồi, em còn mua hoa quả nó thích ăn nữa chứ? Đinh Lực Hoa nhìn quanh, không thấy Đinh Tiểu Hương đâu cả, thấy lạ. Mọi khi anh đến đều thấy cô ở nhà mà. Nó ăn cơm tối xong là đi ra ngoài rồi. Nó bảo là đi chơi nhà bạn trong thôn. Trương Lệ vừa nói vừa đun nước pha trà. Kệ nó đi chơi chút thôi mà, có gì đâu. Đinh Trọng Sơn rút điếu thuốc, đưa một điếu cho Đinh Lực Hoa, rồi tự mình châm một điếu hút. Con gái lớn đúng là vô dụng, giữ tới giữ lui rồi thành oán. Đại tẩu à, em thấy đại ca nói đúng đấy, Tiểu Hương giờ cũng 16 rồi, sang năm 17 là thành gái lớn rồi. Quản thì vẫn phải quản, nhưng đôi khi không cần quản quá chặt. Đinh Lực Hoa biết Trương Lệ thương Đinh Tiểu Hương đến mức nào, bình thường quản rất nghiêm. Lúc nhỏ thì không sao, giờ lớn rồi thì không thể cái gì cũng quản được. Trương Lệ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, lời này cũng có lý, con gái dù có thương đến mấy thì rồi cũng phải gả đi, tuổi này mà cái gì cũng trông coi thì không ổn thật. Trương Lệ pha trà xong, nói vài câu chuyện phiếm rồi đứng dậy về phòng. Tối nay Đinh Lực Hoa đến có việc cần bàn với anh trai, mình không tiện ở lại. Đại ca, lần trước đại tàu đến cửa hàng nói chuyện mấy cái máy kia, em đi hỏi rồi. Không phải là không mua được, nhưng giá hơi thấp. Đinh Lực Hoa rít một hơi thuốc, nhíu chặt mày. Chuyện này là do cậu nghĩ thế nào thôi. Máy móc có thể không kiếm được tiền, nhưng bảo trì, bảo dưỡng nó thì kiếm được. Hơn nữa, nếu họ dùng tốt, họ có thể giới thiệu người khác cho cậu. Làm ăn lâu dài thì không phải lúc nào cũng phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền ngay lập tức. Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Lực Hoa, thằng em này của mình làm ăn rất giỏi, nhưng đôi khi hơi tính toán chi li. Làm ăn có hai kiểu, một là ăn sổi, hai là làm lâu dài. Hai kiểu này khác nhau lắm. Ở mấy cái thị trấn nhỏ hay làng chài như thế này, người đi người lại cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Ăn sổi thì không bền, tạo dựng danh tiếng mới là quan trọng nhất. Đi, đại ca, em hiểu ý anh rồi, tối nay về em sẽ suy nghĩ kỹ, cân nhắc lại. Sáng mai em sẽ qua cái thôn bên cạnh chốt vụ này. Đinh Lực Hoa rất nể phục đầu óc làm ăn của đại ca mình. Dù chất phác, thật thà, nhưng anh đã tay trắng làm nên sự nghiệp, trở thành một trong số ít những nhà giàu thu mua tôm cá cua có tiếng ở quanh vùng 3 trấn 28 thôn. Chuyện này không chỉ cần chịu khó là được, mà còn phải biết làm ăn thế nào mới là quan trọng nhất. Dạo này việc làm ăn của anh thế nào? Cũng được, thu mua bán buôn tôm cá cua, tháng này tăng thêm được khoảng 10%. Em nghe đại tàu nói muốn lấy cái sạp hàng ở chợ cá bên cạnh. Chuyện này xong chưa? Chúng ta không ra mặt, nhờ người khác giúp. Hôm qua đã thỏa thuận xong, trả tiền rồi, nhưng tạm thời chưa dùng được, phải chờ một thời gian, sợ cái người kia tỉnh ra rồi làm ầm ĩ lên. Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa bàn xong chuyện làm ăn thì bắt đầu nói chuyện phiếm. Ở đầu phía đông dãy lầu nhỏ gần đầu thôn, có ánh đèn sáng ở một phòng trên tầng 2. Dương Cầm nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Hương không rời mắt. Này, tớ hỏi cậu đã xong chưa đấy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương đỏ bừng, cô lườm Dương Cầm một cái. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hồi đi học còn ngồi cùng bàn, quan hệ rất tốt. Tối nay đi gặp Triệu Đại Hải, cô nghĩ đi nghĩ lại mới nghĩ ra cách mượn cớ này, phải có người yểm trợ cho mình. Ăn cơm tối xong là cô chạy ngay đến nhà Dương Cầm. À, Đinh Tiểu Hương này, mẹ cậu ghê gớm lắm đấy, nếu bà ấy biết tớ yểm trợ cho cậu, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nhưng ai bảo tớ là bạn thân của cậu chứ? Chắc chắn phải giúp rồi. Nói đi, tớ có lợi lộc gì không đấy? Không có lợi lộc thì tớ không làm đâu à nha. Miệng Dương Cầm thì nói vậy, nhưng trong lòng cô lại vô cùng kinh ngạc. Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã xinh xắn lại thông minh, tiêu chuẩn của cô cao ngất, bao nhiêu người trong thôn lẫn ngoài thôn tìm cách tiếp cận, nhưng chưa từng nghe nói cô dính vào ai. Ai ngờ lại quen một người trong âm thầm. Lợi lộc gì mà lợi lộc? Đinh Tiểu Hương bĩu môi. Này, thế thì tớ không làm đâu. Dương Cầm lắc đầu nguầy nguậy. Đây là một cơ hội tốt hiếm có, phải kiếm chút lợi lộc mới được. Dương Cầm, đừng trách tớ không nhắc cậu trước nhé, rồi cậu cũng sẽ có ngày như vậy thôi, lúc đó đừng trách tớ không giúp cậu đấy. Đinh Tiểu Hương cười cười, Dương Cầm muốn nhân cơ hội này nắm thóp mình, không có cửa đâu. Dương Cầm trợn mắt há mồm, cô không biết phải phản bác lại lời của Đinh Tiểu Hương thế nào. Nếu bây giờ cô không giúp yểm trợ, thì sau này Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ không giúp cô. Nếu cô đòi hỏi lợi lộc bây giờ, thì sau này Đinh Tiểu Hương nhất định sẽ trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Thôi đi. Đinh Tiểu Hương, cậu giỏi lắm. Đi nhanh đi, đi gặp tình lang của cậu đi, đừng có lảng vảng trước mặt tớ nữa, nhìn thấy là không vui rồi. Dương Cầm vớ lấy một cái gối nhỏ, ném thẳng về phía Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương không hề để ý, né tránh rồi nhanh nhẹn mở cửa chạy ra ngoài. Ra đến đầu thôn, cô nhìn quanh không thấy ai, liền rẽ vào một con đường nhỏ. Đi một đoạn, cô thấy Triệu Đại Hải đang đứng đợi, bên cạnh có một con chó đang nằm. Vừa thấy cô, nó đã sủa một tiếng rồi lao đến. Ôi, sao trông cậu lớn nhanh thế hả? Lần trước gặp cậu mới có 10 ngày thôi mà, sao đã lớn hơn cả một vòng thế này? Xem ra được ăn uống tử tế lắm đây. Đinh Tiểu Hương xoa đầu tiểu nãi hắc, vuốt ve nó hết vòng này đến vòng khác. 10 ngày không gặp, tiểu nãi hắc lớn hẳn ra, trông chẳng khác nào một con chó to 1-2 năm tuổi. Mẹ em sao hôm nay lại bảo em ra quán Lưu Cương bán cá thế hả? Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương nô đùa với tiểu nãi hắc một hồi rồi tiến lại gần, chuyện này khiến anh suy nghĩ cả ngày. Em cũng không biết nữa. Em cũng chẳng hiểu gì cả. Tối qua mẹ em bảo sáng nay đi bán cá ở chỗ Lưu Cương, làm em giật cả mình, cứ tưởng mặt trời mọc đằng Tây không ấy. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, vấn đề này đúng là kỳ lạ. Bình thường, lúc Triệu Đại Hải thấy cô ở trước quán rượu của Lưu Cương vào ban ngày, anh còn chẳng dám bắt chuyện, vì sợ mẹ cô đang lườm nguýt ở đâu đó, chỉ trực xông ra. Hay là mẹ em giờ không phản đối anh với em gặp nhau nữa? Triệu Đại Hải cảm thấy có khả năng này, nhưng lại thấy không thể nào. Trương Lệ làm sao có thể không phản đối anh và Đinh Tiểu Hương gặp mặt cơ chứ? Ôi! Mẹ em nghĩ gì thì chỉ có mẹ em biết thôi, em đâu phải run rế trong bụng mẹ, sao mà đoán được cơ chứ? Đinh Tiểu Hương cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Chẳng lẽ mẹ cô thật sự không phản đối cô và Triệu Đại Hải gặp nhau nữa sao? Khả năng này cũng có đấy chứ, nếu không thì sao mẹ lại bảo cô ra quán rượu của Lưu Cương bán cá? Nếu cô ra đó, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp Triệu Đại Hải. Thật là như vậy sao? Đinh Tiểu Hương bán tín bán nghi. Mấy con cá đủ nâu to, tớ đã nhờ người lấy nhiều cây rồi, còn bong bóng cá khô cũng phơi nắng kỹ càng. Cá to thật đấy, nhất là cái bong bóng cá, anh biết một người bảo đó là hàng thượng phẩm đấy. hay là lần sau anh mang đến cho em xem nhé. Triệu Đại Hải vừa nói vừa khoa tay múa chân miêu tả con cá đủ nâu lớn phơi thành cá ướp muối, đặc biệt là cái bong bóng cá to cỡ nào. Hừ, ai thèm xem cá khô với bong bóng cá của anh hả? Liên quan gì đến em chứ? Em mới không thèm đâu. Mặt Đinh Tiểu Hương lập tức đỏ bừng, cô trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải có chút ngơ ngác, nhìn khuôn mặt của Đinh Tiểu Hương, đột nhiên nhận ra lời mình vừa nói không ổn. Ở ngoài chợ, anh đã từng nói rõ ràng rằng cá đủ nâu khô sẽ được xem như sính lễ, còn bong bóng cá để dành cho con dâu tương lai tầm bổ khi ở cữ. Lời anh nói ám chỉ quá rõ ràng, quá trực diện rồi. Triệu Đại Hải gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười trừ, nhất thời không biết nói gì cho phải. Mặt Đinh Tiểu Hương càng lúc càng đỏ, càng lúc càng nóng, cô không khỏi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Triệu Đại Hải. À phải rồi, vừa nãy ở đầu thôn anh thấy nhị thúc nhà em. Triệu Đại Hải chợt nhớ ra chuyện này, vội vàng nói với Đinh Tiểu Hương. Hả? Sao anh không nói sớm hả? Em ăn cơm tối xong là đi ra ngay. Nếu nhị thúc em đến nhà mà bảo là tìm em ở đầu thôn thì mẹ em có thể đoán ra em đi gặp anh đấy. Không được, em phải về ngay mới được. Đinh Tiểu Hương bật dậy như một chú thỏ con rồi chạy vụt đi. Triệu Đại Hải gọi lớn, hẹn em tuần sau gặp lại ở chỗ này. Đinh Tiểu Hương không quay đầu lại, chỉ vẫy tay một cái, rồi biến mất dạng trong nháy mắt. Triệu Đại Hải đợi đến khi Đinh Tiểu Hương đi khuất hẳn mới dắt Tiểu Nãi Hắc trở lại ven đường, cưỡi xe ba gác về thôn Lãng Đầu. Anh vẫn chưa thể chắc chắn liệu Trương Lệ có phải không phản đối hoặc không quá phản đối anh và Đinh Tiểu Hương gặp nhau hay không, nhưng dù sao đi nữa, việc Đinh Tiểu Hương lại ra quán rượu của Lưu Cương bán cá, có thêm cơ hội gặp mặt, đó là một chuyện tốt. Triệu Đại Hải về đến nhà, đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi sân nhỏ, anh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Gió. Triệu Đại Hải đứng trước cửa nhà, mắt mở to hết cỡ. Mặt trời còn chưa ló dạng, nhưng bầu trời cao vời vợi, mây lưa thưa, gió cũng chẳng thấy đâu. Mọi thứ dường như đông cứng lại, nhìn ra biển, mặt nước tĩnh lặng như tờ, nhưng ngắm kỹ thì thấy nó vẫn đang không ngừng nhấp nhô những đợt sóng lăn tăn. Mới đi được vài bước, mồ hôi đã túa ra như tắm, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh vội vàng ra bến tàu, thấy lác đác vài chiếc thuyền đánh cá trở về, nhưng không vội ra khơi ngay mà nán lại xem người ta bắt được những loại cá gì, vừa xem vừa suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Hai, kiểu này thì sống sao nổi. Thời tiết vừa đẹp được mấy hôm thì lại dính bão. Xong, lại phải nghỉ ít nhất cả tuần. Một tuần á, phải nửa tháng ấy chứ, gió lớn tan rồi, cũng phải mấy ngày tôm cá mới dám mò về. Sắc mặt Triệu Đại Hải vô cùng khó coi, thảo nào anh cảm thấy bất ổn. Hỏi thăm thì biết, dự báo thời tiết nói ngoài khơi xa đang hình thành một cơn bão lớn, mà Lãng Đầu thôn nằm ngay trên đường đi của nó. Từ hôm nay trở đi, thời tiết trên biển sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, sức gió ở tâm bão có thể lên tới cấp 12. Trước đây cũng từng có vài đợt sóng to gió lớn, nhưng bão lớn đúng nghĩa thế này thì đây là lần đầu. Triệu Đại Hải có chút bực bội, nhưng một lúc sau cũng bình tĩnh lại. Số phận đã định rồi, chuyện của ông trời thì ai mà can thiệp được. Trước khi bão đổ bộ 2 ngày, và sau khi đổ bộ khoảng 7-8 ngày, biển chẳng có cá tôm gì sất, thuyền bè không thể ra khơi. Thôi thì tranh thủ kiếm thêm chút cá, kiếm thêm chút tiền mới là việc nên làm. Anh mua ít tôm sống, dưới biển để mồi câu rồi lên thuyền ra khơi. Vừa lái thuyền, Triệu Đại Hải vừa quan sát mặt biển. Gió không có, đầu sóng cũng chẳng thấy, nhưng mặt nước cứ liên tục nhấp nhô. Có chỗ còn trồi lên như thể đang sôi sùng sục. Trồi lên. Đây không phải sóng, đây là trồi lên. Thông thường, khi ngoài khơi xảy ra biến động lớn, như cuồng phong sóng dữ, thì những vùng biển gần bờ hoặc nước nông sẽ xuất hiện hiện tượng này. Triệu Đại Hải cau mày, với thời tiết này, muốn câu được cá cũng không dễ. Anh thử vài chỗ nhưng đều không có. Xuân Giang thủy noãn áp tiên tri, vịt biết trước nước sông ấm cá biển còn nhảy hơn cả vịt, chúng đã sớm nhận ra điều bất thường và tìm chỗ ẩn nấp rồi. Hoặc là chúng đã di chuyển ra biển sâu, hoặc là tìm những nơi kín gió để trú ẩn. Biển rộng mênh mông, cá ít ỏi vô cùng. Suy nghĩ một hồi, Triệu Đại Hải quyết định đến khu nuôi hầu. Ở đó thức ăn phong phú, lại toàn là cá, cây nhà lá vườn, nên ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết hơn. Đến nơi, anh thấy không ít thuyền đã tụ tập ở đó, chiếm hết những vị trí ngon lành. Chẳng còn cách nào, chắc chắn đều là người cương đầu thôn. Ra khỏi thôn, lên thuyền, chưa đến 20 phút là tới nơi. Hôm nay anh vốn không định ra đây, đến muộn là phải. Với lại, đâu chỉ mình anh biết thời tiết này chỉ có khu nuôi hầu là dễ câu cá, người đến chắc chắn sẽ đông hơn mọi ngày. Triệu Đại Hải mua hai sâu hầu, lái đến chỗ lần trước anh câu được con cá song lớn. Ai dè, hôm nay không chỉ có thuyền ở đầu dòng mà còn có cả thuyền ở cuối dòng nữa. Anh vừa bực mình vừa buồn cười, cái thuyền ở cuối dòng kia hôm qua còn ở đầu dòng, hôm trước thấy anh câu được cá lớn thì chiếm chỗ, ai ngờ cả ngày chẳng được con nào. Thấy anh câu được nhiều cá bống thì hôm nay lại ra đây. Cái thuyền ở đầu dòng kia chắc là bạn của thuyền ở cuối dòng. Lần này thì anh chịu, đầu dòng không câu được, cuối dòng cũng chịu. Triệu Đại Hải đứng nhìn 20 phút, thuyền ở đầu dòng chẳng có con nào, thuyền ở cuối dòng thì câu được hai con cá bống và một con cá chắp đen, nhưng cũng chẳng to tát gì, chỉ tầm 4-5 lạng. Anh thở dài, thuyền ở cuối dòng hôm nay chắc cũng kiếm được chút đỉnh, tiếc là người ta đã chiếm chỗ rồi, đành phải đi thôi. Thẩm Thiếu Hoa có chút đắc ý, Tối qua về, anh đã rút kinh nghiệm xương máu, rủ thêm một người bạn. Hôm nay hai người, một người giữ đầu dòng, một người giữ cuối dòng, khiến thuyền của Triệu Đại Hải chỉ còn cách ngậm ngùi rời đi. Hừ, muốn chiếm tiện nghi của ta à? Muốn ăn theo ta à? Không có cửa đâu. Thẩm Thiếu Hoa châm điếu thuốc, rít một hơi, quay đầu nhìn vào khoang thuyền thì nụ cười lập tức tắt ngấm. Sáng sớm mai phục ở đây, mất gần nửa tiếng mới câu được 3 con cá. Giết địch 1000 tự tổn 800 sao, ý nói, làm hại người khác cũng gây tổn hại cho mình. Thẩm Thiếu Hoa vỗ mạnh vào gáy. Khu nuôi hầu có cá, nhưng cá rất phân tán, một chỗ mà câu được cá rồi thì thường thường những ngày sau, thậm chí cả tháng trời cũng chẳng được con nào. Việc cố thủ ở đây thật ra chẳng có ý nghĩa gì, chẳng qua chỉ là vì cay cú mà thôi. Thẩm Thiếu Hoa có chút hối hận, nhìn quanh, những chỗ thường xuyên có cá đều đã có thuyền chiếm hết, muốn đổi chỗ cũng không được, chỉ còn cách cắn răng câu tiếp. Triệu Đại Hải chậm rãi lái thuyền đi, suy nghĩ xem hôm nay nên câu như thế nào. Anh nhìn chằm chằm vào những cọc gỗ và dây thừng treo hầu. Không có sóng nhưng lại có hiện tượng trồi lên, khiến nước biển liên tục vỗ vào cọc gỗ, đặc biệt là những cọc lớn, tạo ra tiếng ào ào. Những dây thừng treo hầu cũng đong đưa theo nhịp điệu của dòng nước. Nước vỗ vào cọc gỗ, cuốn trôi những mảng tàu biển hoặc những con hầu nhỏ bám trên đó. Đồng thời, những chỗ này cũng giàu oxy hơn, lại thêm âm thanh thu hút sự tò mò của cá. Chắc chắn là có cá. À, chỗ như thế này biết đâu lại có cá, có thể thử xem. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn quanh, thấy xung quanh có không ít người đang câu cá. Anh lái thuyền rời đi, tìm một vùng bán kính mấy trăm mét không có thuyền nào khác mới dừng lại. Nếu cách của anh có hiệu quả, người ta nhìn thấy nhất định sẽ ùa đến, tốt nhất là đừng để ai thấy. Anh cứ câu một vòng rồi tính. Triệu Đại Hải cầm cần câu, những chỗ như thế này không cần mồi thính. Anh móc nửa mảnh vỏ hầu vào lưỡi câu, thả xuống dọc theo một cây cọc lớn, cách khoảng 5 cm. Không có động tĩnh, chạm đáy, anh từ từ nhấc cần lên, khoảng nửa mét rồi lại thả xuống. Lần này chưa chạm đáy thì một con cá đã đớp mồi rất mạnh, kéo dây chạy thẳng vào ruộng hầu. Anh giật cần, đóng cá, nhanh chóng thu dây. 10 giây sau, một con cá cháp đen to bằng bàn tay đã ngoi lên mặt nước. Anh vội vã dùng lưới vớt nó lên. Tim Triệu Đại Hải đập thình thịch. Bình thường thì chỉ chạm đáy, thấy đầu cần rung rung thì mới chuẩn bị tâm lý. Còn câu cọc chân thế này, chỉ chưa chạm đáy mà cá đã cắn câu, quá kích thích. Tinh thần tập trung cao độ, cá cắn câu một cái là như nhập hồn, tuyến thượng thận tiết ra ầm ầm. Anh trấn tĩnh lại, mở một con hầu khác, móc vào lưỡi câu, thả xuống vị trí cũ, lắc lư 2 lần, không có cá. Những chỗ như thế này không thể có quá nhiều cá, thường chỉ có 1-2 con. Anh không nán lại mà đổi chỗ ngay. Triệu Đại Hải đi dọc theo rìa ngoài khu nuôi hầu, câu mỗi cây cọc một chút. Không phải lần nào cũng có cá, nhưng cứ 10 cây thì có 5-6 cây câu được, con nào con nấy đều khá to, toàn trên 1 cân. Giữa trưa, mặt trời treo trên đỉnh đầu. Nóng kinh khủng, thời tiết trước cơn bão thật khó mà chịu đựng nổi. Triệu Đại Hải nhìn bộ quần áo trên người, không biết đã ướt rồi khô bao nhiêu lần, phủ lên từng lớp sương muối trắng xóa. Anh ta vừa ăn cơm, vừa quan sát xung quanh, ở đây chẳng còn gì, lưới đánh cá, thuyền câu, ruộng hầu đều đã bị vây kín. Lát nữa phải hướng những vùng có thuyền đánh cá khác di chuyển thôi. Như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những người khác, nhưng không còn cách nào. Sáng nay anh đã kiếm được không ít tiền từ việc câu cá rồi. Cứ câu được càng nhiều càng tốt, cá câu được mới là của mình, mặc kệ người khác có phát hiện hay không. Triệu Đại Hải nhanh chóng ăn xong bữa cơm, uống cạn mấy ngụm nước rồi lập tức tiếp tục câu, không nghỉ ngơi. Sóng nước càng lúc càng lớn, bọt biển tung bọt trắng xóa lên những cọc gỗ, âm thanh cũng ngày một lớn hơn. Triệu Đại Hải phát hiện cá càng ngày càng dễ câu, mà con nào con nấy đều to. Vừa thả mùi hầu xuống biển chưa đến nửa mét thì đã có cá cắn câu, kéo đi một cách hung hãn. Tới rồi, lại tới nữa, con này ít nhất cũng phải 3 cân. Triệu Đại Hải dùng sức kéo mạnh, lưới câu mắc ngay bên cọc gỗ, trên mặt cọc mọc đầy hầu lớn nhỏ, vỏ sắc nhọn vô cùng. Nếu không kéo cá ra ngay, chỉ cần nó vùng vẫy xông lên thì có thể bị cắt đứt dây câu. Triệu Đại Hải kéo cá lên khỏi mặt nước, dùng lưới tay vất vào khoang thuyền, rồi lại tiếp tục đổi cọc gỗ, hướng phía trước câu tiếp. 3 giờ chiều, Thẩm Thiếu Hoa đốt một điếu thuốc, ngậm trên môi rít một hơi rồi nhả ra mấy vòng khói, vẻ mặt thư thái. Buổi sáng 2-3 tiếng đầu tiên câu không được mấy con cá, nhưng từ 11 giờ đến 2 giờ, tình hình khá hơn nhiều, mỗi giờ câu được 5-6 con cá bẹ lớn bằng 4 ngón tay. Trong khoang thuyền giờ đã có gần 30 con, tổng cộng 17-18 cân, kiếm được một khoản nhỏ rồi. 2. Câu cá ở cái chỗ này 5-6 năm rồi, xưa nay không biết điểm này lại có nhiều cá đến vậy. Thằng nhóc kia lợi hại thật, tìm được chỗ này. Thẩm Thiếu Hoa không khỏi nghĩ đến Triệu Đại Hải. Chỗ này mình không phải là không biết, cũng thử mấy lần rồi nhưng không câu được con nào nên bỏ đi. Thật không ngờ chỉ nhìn một chút mà nó lại câu được nhiều cá đến vậy. Thẩm Thiếu Hoa liếc nhìn thuyền của bạn mình đang canh giữ ở đầu luồng, trong lòng có chút hối hận. Nếu không gọi thì chắc chắn sẽ không đến, mà không đến thì sẽ không biết mình câu được cá ở đây. Mình có thể câu thêm được vài chuyến nữa, bây giờ thì hết cơ hội rồi, nó cứ nhìn chằm chằm mình câu cá thế kia. Ngày mai chắc chắn nó sẽ tranh giành chỗ trước cho xem. Mà, thằng nhóc kia chạy đi đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ không câu được ở ruộng hầu nữa sao? Trời bão thế này, những chỗ khác căn bản không câu được cá. Ruộng hầu là nơi tốt nhất, chẳng lẽ thằng nhóc kia không biết điều đó à? Thẩm Thiếu Hoa vừa nghĩ vừa quay đầu đánh giá xung quanh. Nhắc Tào Tháo đến liền. Thẩm Thiếu Hoa chợt thấy một chiếc thuyền đánh cá quen thuộc, chính là của Triệu Đại Hải. Đây là đang làm cái gì vậy? Sao thuyền đánh cá cứ di chuyển liên tục thế kia? Thông thường, khi câu cá ở ruộng hầu, người ta sẽ cột thuyền vào dây thừng lớn của ruộng hầu để cố định. Nhưng thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải lại không đứng yên một chỗ mà cứ di chuyển. À, câu được cá rồi, con cá này cũng to đấy chứ. Hả, câu được cá rồi sao lại chuyển thuyền thế kia? Mẹ kiếp, lại câu được một con nữa rồi. Con này phải được 2 cân. Thẩm Thiếu Hoa vô cùng kỳ lạ. Câu được cá chẳng phải nên tiếp tục thả mồi ở đó rồi câu tiếp sao? Thẩm Thiếu Hoa thực sự không hiểu nổi, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, mặc kệ cần câu của mình có mắc cá hay không, cứ ngẩng đầu nhìn về phía trước, muốn xem Triệu Đại Hải rốt cuộc đang làm cái gì. 1 giờ trôi qua, thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải ngày càng đến gần. Tới rồi, lại câu được cá. À, lại là một con cá cháp đen lớn 2 cân. Thẩm Thiếu Hoa thấy Triệu Đại Hải lại câu lên một con cá cháp đen lớn. Quỷ tha ma bắt, đầu óc thằng nhóc này sao lại tốt đến vậy, nhiều người câu cá ở đây như thế, sao không ai nghĩ ra cách này. Thẩm Thiếu Hoa thấy rõ Triệu Đại Hải đang làm gì, không thả mồi, chỉ câu ở bên cọc gỗ, thảo nào thuyền cứ di chuyển liên tục, anh ta lập tức hiểu ra vì sao Triệu Đại Hải lại làm như vậy. Lúc trời êm biển lặng thì cách này không hiệu quả, nhưng khi trời bão, sóng lớn, thì bên cọc gỗ không chỉ câu được cá mà còn câu được rất nhiều cá. Lại trúng rồi. Mẹ kiếp. Thẩm Thiếu Hoa trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải câu được một con cá cháp đen bơi xanh lớn 2 cân bên cạnh một cọc gỗ cách mình chưa đến 100 mét. Đây đã là con thứ mấy nó câu được rồi. Một tiếng đồng hồ đã ít nhất 20 con rồi, còn lúc trưa mình không thấy thì sao? Chắc chắn trong khoang thuyền toàn là cá. Thẩm Thiếu Hoa nhìn khoang thuyền của mình chưa được 20 cân cá bẹ lớn bằng 4 ngón tay, lúc nãy còn dương dương tự đắc mà giờ mặt nóng bừng. Nhìn người ta vung cần như múa mấy chục cái tát vào mặt mình, anh ta tức giận ném điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống nước. Không được, không chịu nổi. Thẩm Thiếu Hoa cởi dây thừng buộc thuyền, lập tức bắt đầu câu cọc chân. Triệu Đại Hải vừa câu được một con đầu nhang lớn bằng bàn tay, một loại cá có hình dáng hơi giống cá cháp đen, nhưng giá cả thì kém hơn nhiều. Anh ta ném nó vào khoang thuyền, nhìn xung quanh, thấy mấy chục chiếc thuyền đều đang câu cọc chân, liền lắc đầu thở dài. Anh ta biết trước kiểu gì cũng sẽ như vậy, nhưng không còn cách nào. Dù sao, nhìn khoang thuyền đầy ắp cá cháp đen to con màu nâu xanh, tâm trạng anh ta cũng tốt lên đôi chút. Anh ta tiếp tục câu, nhưng không được nhiều cá như trước nữa. Triệu Đại Hải lái thuyền đến chỗ Mã Thiên. Mấy ngày nay câu cá ở ruộng hầu được khá nhiều, kiếm được món tiền lớn, anh mua chút hầu về nhà ăn. Anh chọn 10 sâu con to nhất, mỗi con đều to bằng bàn tay. À, câu được nhiều thế cơ à? Mã Thiên cắt hầu, đây là để mang về ăn chứ không phải để câu cá, nên anh ta rửa sạch sẽ từng con, xếp vào sọt rồi đặt lên thuyền. Anh ta liếc nhìn khoang thuyền đầy ắp cá cháp đen, khóe miệng không khỏi giật giật. Không cần cân cũng biết ít nhất phải được cả 100 cân. Chỗ này nhiều cá cháp đen thật đấy. Triệu Đại Hải trả tiền, hàn huyên vài câu rồi lái thuyền rời đi về nhà vì trời cũng đã muộn. 3 chuyến đến đây anh đều câu được rất nhiều cá. Chuyến đầu tiên câu được cá cháp đen và cá điêu đá lớn đã kiếm được gần 8.000 tệ. Hôm qua là cá bẹ, cộng thêm cá cháp đen hôm nay, 5-6.000 tệ là chắc chắn có, tổng cộng đã vượt qua 1 vạn tệ rồi. Ê, ông Mã, thằng nhóc kia câu thế nào rồi? Mã Thiên nhìn lại, thấy Thẩm Thiếu Hoa lái cano đến gần. Anh ta kể Triệu Đại Hải đã câu được một khoang thuyền đầy cá, chủ yếu là cá cháp đen lớn 1-2 cân, cộng lại không dưới 100 cân. Thẩm Thiếu Hoa trợn tròn mắt. Không dưới 100 cân. Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy? Ngày nào cũng câu cá ở đây mà không ai câu được bằng một thằng nhóc mới đến được mấy ngày. Mã Thiên liếc Thẩm Thiếu Hoa một cái. Đương nhiên, hào ruộng nào chẳng mong người người đến câu cá, nhưng chắc chắn họ chỉ mong người trong thôn mình câu những con cá này thôi. Chẳng phải thịt thà gì cũng nên giục trong nồi của người nhà mình sao? Thẩm Thiếu Hoa cười khổ, chẳng còn lời nào để phản bác. Triệu Đại Hải mấy lần gần đây đến đây đều câu được rất nhiều cá. Lần đầu tiên, anh ta lười biếng, đến muộn mấy tiếng, vừa vặn lúc cá nhiều. Vậy là Triệu Đại Hải câu đi không ít cá. Lần thứ hai, anh ta đến từ sáng sớm, nhưng hôm qua chỗ nhiều cá lại chẳng có con nào. Triệu Đại Hải câu được con cá lớn ở điểm kia, anh ta canh me mãi mà chẳng được con nào. Ngược lại, Triệu Đại Hải lại ăn theo ổ mồi của anh ta, câu được kha khá cá giếc. Hôm nay là lần thứ ba, anh ta cùng mọi người từ thủ, Triệu Đại Hải lại câu trúng cọc ngầm. Đến khi anh ta phát hiện ra điều... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.